Chương 49 Tại kết cục thường. Công chủ hiền cung thì thế nào? Người cũng chỉ có thể là thủ hạ bại tướng dưới tay ta mà thôi. Lục Mộc Tiền tà nghĩ tuyên bố. Mới vừa rồi, khi nghe Viễn Vân chính miệng nói nàng là công chủ hiền cung, nàng ta có phần chấn kinh, nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại nguyên bản tà nghệ quần áo của mình. Nàng ta nay một thân tà công bất khả chiến bại, giả tâm thống nhất võ lâm, nó lại sợ một cung chủ của hiền cung. Hiện tại ai ngăn cản nàng ta đều không được, tất cả chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, trong mắt nàng ta càng thêm tiểu huyết và đỏ ngầu đến đáng sợ. Cậu khí đúng là lớn, thật sự để luyện thành luyến thiên nhân liền xem mình lớn nhất, thật đáng thương, ngây thơ đến đáng thương. Lục Mộng Tuyền, ngươi cũng quá tự tin đi. Viễn Vân lại một lần nữa khiêu khích, giọng nói vân đạm phong khinh vô cùng, như thể đây chẳng có chuyện gì là lớn cả. Ừ, có bản lĩnh thắng ta rồi nói. Lục Mộng Tuyền nghĩ lời Viễn Vân nói chọc không nhẹ, nàng lại có bản lĩnh biến công phu của mình, giỏi lắm, tiếp chiêu rồi nói sao. Nàng ta không suy nghĩ nhiều, liền lập tức hướng Viễn Vân đánh tới. Lại một lần nữa, Hồng Y cùng Bạch Y va nhau, cuốn vào giao chiến bên trong. Cả hai đều xuất toàn bộ thực lực. Lục Mộng Tuyền ra tay ngoan tuyệt, cực kỳ độc ác, mỗi chiêu thức đều muốn dồn Viễn Vân vào tử lộ. Nhưng Viễn Vân đều xinh đẹp hóa giải chiêu thức. Từng chiêu trong lúc đó của Lục Mộng Tuyền tiêu bị từng chiêu thức biến hóa như vụ của Viễn Vân giải khai. Cả người Viễn Vân dường như tỏa ra hào quang, xinh đẹp làm cho người ta đôi mù hai mắt, lấn án đi cảm giác bóng tối mà Lục Mộng Tuyền mang lại. Hiền Viên Vũ vẫn đứng dưới lôi đài, ánh mắt ôn nhu dán lên người Viễn Vân, môi mỏng câu khởi mỉm cười. Dù y biết đối thủ lần này thật sự rất mạnh, nhưng y lại càng tin tưởng Vân Nhi của y đủ sức đối phó với ma nữ kia, vì vậy y mới an tâm để cho nàng ấy ứng chiến. Còn mình đứng một bên quan sát, tuy nghĩa là như thế, nhưng Hiền Viên Vũ vẫn đang trong tư thế phòng bị, sẵn sàng ứng chiến trợ giúp Viễn Vân bất cứ lúc nào. Và đúng như y dự đoán, tà công của Lục Mộng Tuyền lấy cương là chính, nhưng chiêu thức vô cùng ngoan độc. Nhưng trước hiền công của Viễn Vân thì còn thua xa, cách gọi là lấy nhu chế cương. Chiêu thức Viễn Vân từng chiêu mềm mại như lụa, cách chế hoàn toàn chiêu thức của Lục Mộng Tuyền. Trên lôi đài, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng lúc này đây, mọi người đều dễ dàng nhận thấy Lục Mộng Tuyền dần dần đã ở thế hạ phong, phần thân chật vật, đầu tóc đã bị Viễn Vân đánh rối tung. Cung chủ hiền cung, xem ra người có bản lĩnh, tiết chiêu. Lục Mộng Tuyền giờ phút này, dù hiểu rõ trạng huống của mình, nhưng vẫn ngoan cố chống cự, điên cuồng tung ra các đoàn hiểm, hướng Viễn Vân đánh tới. Nhưng nàng ta đã thất vọng rồi, Viễn Vân vẫn tha lệ mà phá giải. Sau đó bất ngờ xoay tròn đường kiếm, tạo thành một đường lốc xoáy, hướng ngay ngực của Lục Mộng Tuyền đâm tới. Đường kiếm đánh nhanh bất ngờ, khiến Lục Mộng Tuyền chống đỡ không kịp mà phải nhận lấy cả thân kiếm đâm vào lồng ngực, miệng không ngừng hộc máu mà chết đi. Ta có chết cũng có ả tiểu nhân kia cùng nam nhân của ả chung cùng, ha ha. Đây là những lời cuối cùng trước khi Lục Mộng Tuyền chết đi đã nói như thế. Sau khi giải quyết xong Lục Mộng Tuyền, Viễn Vân nhanh chóng đến trước mặt của Giang Thiên Hành cùng Lục Thanh Tiền, thay hai người bọn họ bắt mạch. Viễn Vân nhíu mày, cảm thấy không ổn. Quả thật, hai người bọn họ trong lúc giao chiến với Lục Mộng Tuyền, không những bị nàng ta đã thương, còn bị nàng ta hạ đoạn hồng tán, một thông thẩm kỳ độc vốn đã thất truyền. Muốn giải độc này không phải không được, nhưng cần rất nhiều dưỡng liệu quý hiếm và dược dẫn. Tất cả dược liệu có thể nơi khác không có, nhưng huyền cung đương nhiên là có điều chỉ sợ nước ta không cứu được lửa gần. Trong lúc Viễn Vân đang suy tư ngẫm nghĩ, như một trận cuồng phong lướt qua mọi người, không biết từ đâu lại xuất hiện một lão giả đầu tóc bạc phơ, dáng vẻ khác thường, đứng trước mặt của Viễn Vân cùng Giang Thiên Hành. Ta đã bối ra tiểu tử này có chuyện quả không sai mà. Lão giả giọng nói từ tốn lại không thiếu mất uy nghiêm, đánh giá thần sắc Giang Thiên Hành. Tư bá, Viễn Vân nhìn đến lão giả, không khỏi ngạc nhiên kinh hồn. Một tiếng vừa thốt ra, làm những người ở đây càng bất ngờ không thôi. Lão giả này Những nhân sĩ cả tuổi thì có thể không biết, nhưng các trưởng lão của các môn phái, người có danh vọng trong võ lâm, ai mà không nhận ra. Người vừa mới tới này chính là 20 năm trước, gần lẫy trong chốn giang hồ, kiếm thánh Thương Ngạo Trần. Vị ấy chính là bậc kỳ tài luyện kiếm lúc bấy giờ, có thể nói là khắp võ lâm không ai có thể cùng ngài so quá 10 chiêu kiếm. Không những thế, Thương Ngạo Trần còn tinh thông kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái trận. Thế là không nghĩ tới, ngài ấy ẩn cư 20 năm, ta lại lần nữa trọng xuất giang hồ, lại còn có quan hệ với cung chủ Huyền Cung. Có phải này đại biểu cho thế lực to lớn của Huyền Cung mà bọn họ chưa tham lượng đâu cả? Mấy hôm trước ta xem tin tưởng tính tượng tiểu tướng này có hồng loan tinh động, ta như trúng được phiền não nhiều năm, nhưng bên cạnh đó lại thấy mạnh tượng của tiểu tử từng thì suy yếu nên mới xuân sân xem. Đúng như ta dự đoán, tiểu tướng này đã gặp chuyện. Ace Thương Ngạo Trần thẳng thắn nói rõ lý do hôm nay đến đây, một bên vì Giang Thiên Hành bắt mạch. Đoạn hùng tán sao, người ra tay cũng rất thâm hiểm, trong vòng 3 canh giờ, nếu không có thuốc giải, cả thân cốt chảy máu, ngũ tạng thối rữa mà thân vong, cũng may ta đến kịp. Nói xong, Thương Ngạo Trần lấy từ một bình sứ màu bạc 2 viên thuốc, thân lực uy cho Giang Thiên Hành cùng Lục Thanh Tuyền. Sau khi hai người uống xong giải dược, khí sắc liền trở nên hồng hồng hơn, không còn tái nhợt như trước. Sư phó, người đã tới rồi. Tuy đã uống giải dược, nhưng Giang Thiên Hành lúc này còn rất suy yếu, giọng nói không có lực, hướng sư phó của mình nói. Độc trong người hai người chưa giải hoàn toàn. Lát nữa, ta sẽ thi chăm cho cả hai, giải trừ độc tố còn sót trong cơ thể, điều dưỡng thêm 1 tháng là có thể khang phục như xưa. Đa tạ sư phó, Giang Thiên Hành ánh mắt cảm kích, cùng tôn trọng nhìn sư phó của mình. Đa tạ tiền bối, Lục Thanh Tiền cũng rất cảm kích, cảm tạ Thương Ngạo Trần. Đây có lẽ là thế tử tương lai của tiểu tử này phải không? Khá lắm. Thương Ngạo Trần nhìn lướt qua Lục Thanh Tuyền, cảm nhận không sai, đối với nhi thức tương lai này, ông xem khá là ưng ý. Sau một hồi náo loạn, người cựu võ lâm nhân sĩ đều tạm thời quay về nơi ở của mình, chuẩn bị cho một đợt đại tấn công khi dựng tổng đàn ma giáo. Còn Giang Thiên Hành và Lục Thanh Tuyền được Thương Ngạo Trần đưa đi luyện thương. Hơn nửa tháng trù bị và điều dưỡng nguyên khí cho người võ lâm hợp sức tấn công tổng đàn của ma giáo, một lần tiêu diệt sạch sẽ dư đảng còn sót lại của ma giáo. Dưới sự biểu hiện trong lần đại hội võ lâm lần này, mọi người đều đồng loạt nhất trí tiến cử Uyển Vân ngồi vào ghế võ lâm minh chủ, nhưng đã bị nàng từ chối. 3 tháng sau, hôm nay cả kinh thành đều một mảnh vui mừng. Mọi người đều biết hôm nay là ngày đại hôn của đại tướng quân Lãng Thiên Tỳ cùng nhị công chúa Thường Quan Ngọc, là đại hỷ sự của hai nước Nguyên Niên và Thác Ngân. Đây là trận hôn sự được mọi người quan tâm nhất, vì thông qua cuộc hôn sự này, cả hai nước sẽ càng gắn bó với nhau hơn. Và việc Lạc Thiên Kỳ trở thành phò mã của Thác Ngân cũng không ảnh hưởng danh vọng của y tại Nguyên Niên Quốc. Vì Thiên Viên Cảnh hoàn toàn tin tưởng sự trung thành của y đối với Nguyên Niên Quốc, nên Thiên Viên Cảnh hoàn toàn an tâm về hôn sự này. Nếu nói hắn có cảm nhận gì, thì đó là niềm vui khi huynh đệ của hắn cuối cùng cũng thành gia lập thất mà thôi. Song song với cuộc hôn sự của Lạc Thiên Kỳ chính là mối hôn sự của Giang Thiên Hành cùng Lục Thanh Tuyền. Qua trận sinh tử tại đại hội võ lâm lúc trước, Giang Thiên Hành càng xác định tình cảm của mình đối với Lục Thanh Tuyền hơn, và nghĩ là làm nên liền cầu hôn với Lục Thanh Tuyền. Kết quả cuối cùng chính là phải cùng tổ chức hôn sự cùng lúc với Lạc Thiên Kỳ. Chương 50 Đại kết cục hạ. Cả hai tân nương đều sẽ xuân giá từ Tứ Vương Phủ của Hiên Viên Vũ. Vì sao lại chọn Tứ Vương Phủ là nơi xuân giá của bọn họ? Đơn giản vì đây là ý nguyện của tân nương tử. Trong suốt thời gian đại hội võ lâm diễn ra, Uyển Vân, Thủ Quan Ngọc cùng Lục Thanh Tuyền phải nói là tâm đầu ý hợp, nói chuyện rất ăn ý, nên đã kết bái làm tỷ muội với nhau. Vì vậy, Thượng Quan Ngọc và Lục Thanh Tuyền không những chẳng thành thân cùng một ngày, mà còn cùng một nơi mà cùng nhau vẽ đi. Lúc này, hai vị tân nương tử của chúng ta đang cùng Uyển Vân ở tại Vân Tâm Cá, nơi dành cho khách quý của Tứ Vương Phủ. Hai người đẹp, trang điểm lên càng đẹp. Tối nay, đại ca cùng tên Lãng Thiên Kỳ kia nhất định sẽ kinh diễm không thôi. Uyển Vân một bên giúp hai người trang điểm, một bên trêu chọc. Lục Thanh Tiền gò má hơi ửng đỏ, ngượng ngùng không nói. Uyển Vân chết tiệt, hôm nay còn có tâm trạng trêu về bọn ta. Không phải ngươi cũng đã có kinh nghiệm thành thân sao? Thượng Quan Ngọc mang theo tâm trạng căng thẳng cùng hồi hộp mà phản bác lại Uyển Vân. Ai ôi, không phải ngươi cũng đã mặn hỷ phục qua hết một lần sao? Kinh nghiệm bái đường cũng đã có, còn căng thẳng. Uyển Vân nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Ngọc như thế, không khỏi càng thêm trêu chọc. Lần đó không tính, ngươi biến lần đó là ngươi lập kế lừa Thiên Kỳ. Thượng Quan Ngọc chua mỏ cả lại. Ngươi cũng phối hợp không phải sao, không nghĩ tới Lãng đại tướng quân của chúng ta lại vì hồng nhan mà có thể đi cướp dâu nhà, hảo kích thích. Uyển Vân cười cười, nhớ lại tình cảnh của một tháng trước. Hai tháng trước, Lạc Thiên Kỳ, Thượng Quan Ngọc vẽ mặt đau khổ, gọi tên Lạc Thiên Kỳ. Sau đại hội võ lâm, đoàn người của Uyển Vân đều trụ tại biệt viện của Hiên Viên Vũ. Lúc này, mọi người đang dùng bữa sáng, thì Thượng Quan Ngọc vẽ mặt chủ não bước ra đại sảnh. Điều này khiến cho ai đó nhíu mày suy tư. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện gì? Lạc Thiên Kỳ vẽ mặt nghi vấn, nhìn đối diện Thượng Quan Ngọc. Ta phải quay về Thác Ngân. Thượng Quan Ngọc khó khăn thông báo cho Lạc Thiên Kỳ. Công chúa đi đường thượng lộ bình an. Tim hơi đau nhói, nhưng hắn vẽ ngoài vẫn giả bộ bình thản như cũ. Hào phóng chúng Thượng Quan Ngọc đi đường thuận lợi, như thể không hề luyến tiếc nàng. Mấy tháng này, nàng đi theo hắn, bày tỏ tình cảm cùng hắn, hắn đều biết rõ, nhưng nàng lại là công chúa Thiên Bang, hắn lại là thần tử của Nguyên Nhân Quốc, làm sao mà dám đáp lại tình cảm của nàng. Hôm nay, nghe nàng nói phải đi, hắn trong lòng rất khó chịu, muốn mở miệng giữ nàng lại, hắn lại không thể thốt nên thành lời, chỉ có thể nói như thế. Người, cái tên đầu gỗ này, Thượng Quan Ngọc nhìn thấy độ lạnh nhạt của Lạc Thiên Kỳ thì vô cùng tức giận, bỏ chạy ra khỏi biệt viện. Không lâu sau, từ Thác Ngân truyền đến tin tức, vị công chúa Thượng Quan Ngọc sẽ thành thân cùng con trai của Uy Viễn Hầu, một trong tứ đại gia tộc của Thác Ngân Quốc. Uyển Vân, không lâu trước đó thì nhận được thiếp mời. Hai, cứ nghĩ có thể làm hồng nương, ra một cặp nhân duyên tốt. Nhận được hầm bao, nhưng ta dường như đã làm rồi. Vũ, chúng ta chuẩn bị đi Thác Ngân. Uyển Vân cầm thiếp mời bâng quơ nói, ánh mắt lại nhìn về phía tên nam nhân nào đó, vẻ mặt tái nhợt, đang ngồi thẫn thờ trên ghế, kéo tay Hiên Viên Vũ rời đi. Hoàng cung Thác Ngân Quốc, nhấn bái thiên địa, nhị bái cao đường, tiếng công công cử lanh lạnh vang lên, không khí xung quanh một mảnh vui mừng. Nhưng chỉ có tân nương, giữa lớp khăn hồng phô là đang âm thầm rơi lệ. Hắn không đến, hắn vì quốc gia hắn mà không cần đoạn tình cảm này. Ván đặng cược này nàng thua rồi sao? Thượng Quan Ngọc đau lòng không thôi. Vô thề giao bái, đúng lúc lễ bái thứ ba sắp hoàn thành. Thượng Quan Ngọc muốn buông xuôi đoạn tình cảm này của mình, khi một bóng dáng cao lớn phi thân vào. Kéo khăn vôn trên đầu của Thượng Quan Ngọc xuống, kéo nàng về phía mình, có tang nghi thức hôn lễ. Hắn, cả người uy nghi, lại có nét nho nhã của thư sinh, đôi mắt thâm tình nhìn Thượng Quan Ngọc. Trên mạng hiện lên tia phong trần mệt mỏi, không phải là Thiên Kỳ, thì còn ai vào đây nữa. Ta không cho phép nàng gả cho người khác, nàng có muốn gả thì chỉ có thể gả cho ta. Hắn bá đạo, nắm lấy hai vai của nàng mà nói. Thiên Kỳ, Thượng Quan Ngọc không tin vào mắt mình, cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Kỳ, chỉ sợ nàng đang nhìn thấy ảo ảnh. Cả hai cứ như thế nhìn đối phương không rời mắt, không còn quan tâm đến chung quanh, cứ như cả thiên hạ chỉ có hai người mà thôi. Lạc Thiên Kỳ to gan, dám tấn vào hoàng cung Thác Ngân ta, phá hủy hôn lễ của công chúa ta, người đâu bắt hắn. Thác Ngân hoàng đế ngồi trên ngôi cao, vẻ mặt không biết là Hỷ Hy dẫn ra lệnh. Lập tức, Ngự Long Quân hoàng gia liền đi vào bao vây lấy hai người. Không, phụ hoàng luôn biết, Nhi thần yêu duy nhất chỉ có Lãng Thiên Kỳ mà thôi. Nhi thần sẽ không gả cho tiểu hầu gia. Nhi thần mong phụ hoàng thành toàn. Thượng quan Ngọc che trước người là Thiên Kỳ, hướng nhìn phụ hoàng của mình đang ngồi trên bệ rồng nói. Hắn lệnh binh diện đại quân Thác Ngân ta, hắn chính là kẻ địch của chúng ta, ta có thể yêu. Bất quá, ta có thể tha cho hắn một con đường sống rời khỏi đây. Thác Ngân hoàng đế vẫn như cũ không phân rõ cảm giác nói. Phụ hoàng, Thượng quan Ngọc vẻ mặt từ tiệt. Không, nếu rời đi ta phải mang theo Ngọc Nhi, bằng không thà chết ở đây, ta cũng không rời đi. Lạc Thanh Kỳ vẻ mặn kiên quyết, các thượng quan Ngọc về phía mình, nhìn thẳng Thác Ngân để nói. Thảo, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi, Trần Hồng ta đồng ý cho ngươi, mang Ngọc Nhi rời đi. Thác Ngân hoàng đế cũng là vẻ mặt kiên quyết. Người đâu, chuẩn bị một bình rượu độc. Phụ hoàng, Thượng quan Ngọc ánh mắt cầu xin, cầu nhìn Thác Ngân hoàng đế. Trong lát sau, tiểu công công liền mang ra một cái khai, trên khai đựng một bình rượu cùng một chiếc ly. Trong bình đã pha sẵn một chất tịch độc. Người nếu uống hết bình rượu này, tấm sẽ cho người cùng Ngọc Nhi rời đi nơi này. Thác Ngân hoàng đế lạnh lùng nói. Hảo, ở Thiên Kỳ không nhiều lời, liền cầm lên bình rượu mà uống hết. Thượng quan Ngọc dù muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ta có thể dẫn Ngọc Nhi đi chưa? Lạc Thiên Kỳ trống bình rượu ngược xuống, chứng tỏ đã uống xong, nắm tay Thượng quan Ngọc ý muốn rời đi. Chỉ tới lúc này, Thác Ngân hoàng đế cất giọng cười to, khiến người ta lấy làm khó hiểu. Cùng lúc ấy, trong hàng khách quý, cũng có một nữ tử, đã một nụ cười gian trá, hai người đói mắt nhìn nhau, ngầm hiểu cười. Ngươi còn dám nói, tôi cùng với phụ hoàng ta đánh cược với nhau, lại không nói cho ta biết, hại ta thương ta muốn chết. Thượng quan Ngọc nhớ tới chính mình bị Uyển Vân cùng phụ hoàng chính mình lừa, lại muốn phát hỏa, lấy tay vỗ lên vai của Uyển Vân. Nào ngờ vừa vỗ vai nàng một cái, Uyển Vân đã ôm miệng ngồi sụp xuống nôn khan. Quy, ngươi sao thế? Ta chỉ vỗ có một cái mà, không đến nỗi bị nội thương chứ. Thượng quan Ngọc thấy thế, không khỏi quan tâm, cũng ngồi sụp theo vỗ vỗ lưng của nàng. Uyển Vân không nói gì, kiếm tục nôn. Lục Thanh Tuyền thấy dường như có gì đó không đúng, nếu mà liễu nghi vấn cầm tay Uyển Vân bắt đầu bắt mạch. Uyển Vân, ngươi có? Lục Thanh Tuyền nhẹ nhàng cho một đáp án. Có, thật sao? Uyển Vân cũng nghi hoặc, liễu xuống bụng vẫn đang bằng phẳng của mình. Hai tự của nàng cùng Thiên Viên Vũ, nghĩ đến đây có nàng không tự giác mà hiện lên ý cười hạnh phúc. Wow, chúc mừng nha, chúng ta hôm nay là tam hỷ lâm môn sao, ta muốn làm can nương của hài tử. Thượng quan Ngọc vừa nghe thế, cũng là kinh hỷ không thôi, hôm nay đúng là ngày hoàng đạo, tin tức tốt không ngừng mà đến. Tiểu hoa đã đến rồi, hai vị tân nương đã chuẩn bị xong chưa? Hỷ nương mặn hoan hỷ, tiến vào, với thúc đám người của Thượng quan Ngọc. Uyển Vân giúp hai người phụ khăn vôn, cùng Hỷ Nương giúp đỡ các nàng Thượng Kiệu Hoa. Không lẽ lần lượt diễn ra mỹ mãn, hai vị tân lang bị quan khách không ngừng kính rượu, vẻ mặt luôn mang theo ý cười, cùng thỏa mãn nhận mệnh. Tại lúc tiện vẫn còn diễn ra sôi nổi, Uyển Vân cùng Hiên Viên Vũ lặng lẽ, nắm tay nhau cùng hướng Tứ Vương Phủ đi đến. Nàng có mộng tương vui, muốn thông báo cho hắn ta. 9 tháng sau, đêm nay, Tứ Vương Phủ từ trên xuống dưới mộng mà hỗn loạn. Người trên kẻ dưới trong vương phủ đều tấn bật không thôi. Lý do rất đơn giản, Tử Vương Phi của bọn họ đang làm bồn. Mới vừa rồi còn đang yên giấc, bọn họ đều bị một tiếng hét lớn của vương gia làm cho hoảng sợ. Sao lòng như thế còn chưa ra? Tứ Vương Phủ tâm trạng rối bời, đi tới đi lùi, lo lắng không thôi. Mấy lần xung động muốn xông vào, nhưng đều bị Giang Thiên Hành cản lại, không cho đi vào. Xin hài tử là phải như vậy, ngươi đừng có nhao nhao lên như vậy được không? Thượng quan Ngọc một bên ôm cái bụng họ ra, chứng tỏ cũng là một phụ nữ có thai. Một bên khuyên rằng ai đó vì sốt ruột mà hành động như người điên. Nàng la to như thế thì hỏi làm sao ta bình tĩnh cho được. Nhưng Viên Phụ bất kể đóng lên. Lần trước, lúc hàng tẩu của ngươi sinh thái tử, ta nhớ ngươi rất là bình tĩnh mà trấn an hoàng huynh của ngươi. Thế khi mình đụng chuyện, lại lôi thôi như thế, ngươi cũng quá buồn cười đi. Thượng Quan Ngọc bị hắn rống giận, nhưng vẫn không từ bỏ tiếp tục nói. Tiểu đầu thì chưa rúng trong lòng của Lạc Thiên Kỳ, có vẻ mình có bao nhiêu uỷ khuất. Ngươi! Qua qua! Đúng lúc này, chính trẻ sơ sinh cất lên, cắt ngang bầu không khí đang náo loạn. Sinh sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi. Thiên Viên Phủ mừng đến rơi nước mắt muốn vọt vào phòng trong, lại bị bà Mụ ngăn lại. Chúc mừng vương gia, bà Mụ tiểu vương gia, trong bụng vương phi vẫn còn một hài tử, vương gia ngài chưa thể vào ạ. Bà Mụ bế tiểu vương gia trên tay, liền đi ra ngoài thông báo cho Thiên Viên Vũ. Hai tử thì được giao cắp cho bà Vũ, đứng chờ sẵn ngoài cửa phòng, rồi bà Mụ lại đi vào hỗ trợ tiếp. Không lâu sau, tiếng khóc của tiểu hài tử lại vang lên, lần này là một tiểu quần chúa. Chúc mừng vương gia, là một tiểu quần chúa, vương phi đã sinh một cẩm long vượng thai. Hai bà đỡ lần lượt đi ra, hướng Thiên Viên Vũ chúc mừng. Thiên Viên Vũ ôm lấy hai hài tử vào lòng, dù động tác còn non nớt, nhưng nói chung là tạm ổn, khi không hề chần chờ nữa mà lập tức xông ngay vào phòng. Khi nhìn đến Yến Vân đang nằm trên giường, lúc này vì mệt mỏi mà toàn thân dường như mất hết khí lực, thì không khỏi một trận đau lòng. Đa ta nàng Vân Nhi, ta tả nàng đã yêu ta, đã chọn ta, đã cho ta một gia đình hạnh phúc cùng hai hài tử đáng yêu. Đa tả nàng. Chàng nghĩ ra tên cho còn chúng ta chưa? Uyển Vân nhìn y mỉm cười thỏa mãn, làm sao mà nàng không biết câu nói kia là có ý gì. Nam hài là Hiên Viên Ngạo, còn nữ hài là Hiên Viên Ái Vân. Hai bọn chúng, một đứa là kiêu ngạo của chúng ta, một đứa chính là tượng trưng cho tình yêu của ta. Hiên Viên Vũ không hề cho dựa lên tiếng đáp lại. Chuyện này thì vốn là đã suy nghĩ từ trước cả rồi mà. Uyển Vân nghe xong lời y, không khỏi phóng suy mỉm cười. Bất quá, nàng cũng không có ý kiến, vì nàng cũng rất thích hai cái tên này. Mọi người đứng bên cạnh cũng không làm phiền họ, mà chỉ im lặng đứng nhìn. Hiện tại, ai ở đây cũng đều có đôi có cặp cả. Hạnh phúc của họ cũng xem như trọn vẹn một nửa rồi, chỉ còn chờ một sinh mệnh mới chào đời mà thôi. Nhưng Viên Phủ cùng Uyển Vân đối diện nhìn nhau, lại nhìn đến hai hài tử, nét hạnh phúc trên mặt không hề che giấu. Họ từ âm thầm giao đấu đến khi yêu nhau, thành thân, trải qua bao chuyện, rốt cuộc cũng có được gia đình mỹ mãn. Mà giờ đây lại có thêm hai sinh mạng mới gia nhập, thì họ dường như cũng biết được một điều là hạnh phúc của họ chỉ là mới bắt đầu, nó vẫn còn rất dài nữa.